Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính anh nhìn ra. Tiếng mưa như đang nhìn thấu tâm tình ta. Nhành hoa hướng dương kia nhạt đi, một màu hoa khác không như mọi khi. Hoặc chỉ là do tiếng mưa rơi làm cảm giác ta như vậy thôi. Tiếng mưa rơi bên ngoài ô kính trong chiều nay. Sắp tan ca rồi nhưng làm sao đón em về đây. Vì anh biết em sẽ làm ngơ, bỏ mặc anh giữa mưa ôm mộng mơ. Rồi cùng người yêu mới lạnh lùng đi về phía xa mơ. Mặt trời chẳng còn cần thiết, chỉ một người biết làm điều gì để mưa. Vừa mới hồi lại khoe ra như mối hơi, tình ta chôn trong rối bời lại bị anh đào bới rồi. Tâm trí từng là rừng thương nơi đôi hoa nở trái thắm bông, khiêm đi ngập thành biển nhớ giờ đêm sóng chờ ngày lắm rông. Mưa che nào sớm tạnh ráo, sóng mưa trong lòng chẳng thể xiết khô. Vì ngặt mình là cơn bão trong đời em thay vì chiếc ô. Em vào đời anh như Việt Nam rơi vào căn phòng tối, anh chỉ có thịnh nam nhìn em về chân trời mới. Đường vắng bóng em dạo bước anh đi cúi gằm như cổ gắn gông. Thiếu cái trạng của em anh chìm vào lặng im như là máy chấm công. Trời chuẩn bị sẵn một cơn mưa, anh chuẩn bị đẫm một cơn sầu. Đằng nào anh cũng có sẵn đám mây đêm thấp nằm ở trên đầu. Em ơi nhưng không giống cách cơn mưa kia buông thật dễ. Anh chẳng thể nào mà buông em đâu, chẳng thể từ nay về sau. Mặt trời chẳng còn cần thiết, chỉ một người biết làm điều gì để mưa. Thôi